Một lát sau, Lăng Vân liền cảm ứng được linh phù một đầu khác bị người dùng linh lực khởi động. Lăng tiên sinh, Sở Nhược Mai thanh âm thông qua linh phù truyền ra Lăng Vân trong tai. Lăng Vân căng thẳng tâm thần hòa hoãn không thiếu. Từ Sở Nhược Mai ung dung thanh âm, hắn không khó đoán được chỉ Sở Nhược Mai hiện tại vẫn là bình yên vô sự. Sở hội trưởng, ngươi có hay không đi Độc Giác Sơn? Lăng Vân nói ngay vào điểm chính, tiên sinh biết Độc Giác Sơn chuyện. Sở Nhược Mai khá là kinh ngạc, bất quá nàng vậy không quá mức để ý cười nói. Chắc hẳn, là Đông Chính Liệt Dương hoặc là Từ Hạc nói cho tiên sinh. Bọn họ nói không sai, ta hôm nay ngay tại Độc Giác Sơn, vốn là lần này tiệc ta thì không muốn tới. Nhưng lần này tiệc là do Mục Thành Mạnh gia cử hành, mà Mạnh gia là Mục Thành truyền thừa mấy ngàn năm đan dược thế gia. Ta muốn tiên sinh ngài cũng là luyện đan sư, ở chỗ này lần trong yến hội ta nghe sẽ xuất hiện một ít dược liệu chân quý tiên sinh có lẽ dùng được cho, liền tới đây xem một chút. Lăng Vân thần sắc lộ vẻ xúc động, hắn còn thật nghĩ đến, Sở Nhược Mai đi Độc Giác Sơn tham gia tiệc lại là vì cho hắn thu góp dược liệu. Cái này làm cho Lăng Vân bộc phát kiên định ý tưởng. Chuyện này, hắn quản định, Sở hội trưởng, quảng cáo, Lăng Vân liền nói ngay. Lần này tiệc ngươi nhất định phải cẩn thận, ta nơi này đạt được một ít tình báo, Mạnh gia ở chỗ này lần trong yến hội tựa hồ cùng Khương gia có chút câu kết. Ta xem bọn họ chỉ sợ là giáp tâm không thể dò được sẽ đối với ngươi bất lợi. Đối với ta bất lợi, Sở Nhược Mai sừng sốt một chút, tiếp theo, nàng liền rơi vào yên lặng, mấy cái hô hấp sau đó, nàng mới mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ tiên sinh báo cho ta chuyện này, đối với lần này tiệc ta đúng là không đủ cảnh giác. Bây giờ nhìn lại, Khương gia chân trước mới đến Ngọc Sơn Thành, chân sau Mục Thành Mạnh gia ngay tại Độc Giác Sơn cử hành tiệc, cái này căn bản không là cái gì trùng hợp. Như có thể, ngươi vẫn là mau sớm rút người ra rời đi Độc Giác Sơn. Lăng Vân nói, tiên sinh không cần quá mức lo lắng. Sở Nhược Mai nói, lần này tới dự tiệc ta cũng không là không có chút nào chuẩn bị, ta Sở gia lão quản gia cũng là Cẩm Tú tập đoàn cao thủ hàng đầu Vương Thông theo ta cùng dự tiệc. Coi như Mạnh gia có cái gì mắt bạc, lão quản gia cũng có thể hóa giải. Oanh, Sở Nhược Mai nói được một nửa, bỗng nhiên liền bị một hồi điếc tai nhức óc tiếng cắt đứt. Sở hội trưởng, Lăng Vân ý thức được không ổn, chỉ tiếc hắn gửi cho Sở Nhược Mai linh phù, rõ ràng đã bị hủy diệt. Hắn và Sở Nhược Mai liên lạc cũng theo đó cắt đứt. Dọn ra, Lăng Vân nhất thời ngồi không yên, đứng bật lên thân. Tiên sinh, ngài muốn đi làm cái gì? Đông Chính Liệt Dương nói, ta đi một chuyến Độc Giác Sơn. Lăng Vân nói, con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Cách chương.